Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 6 của bộ truyện Ép Cưới Ông Chú Tổng Giám Đốc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hôm sau, trước khi đi làm, Thẩm Niên ngồi xổm ở bậc thềm xoa đầu chú chó ngốc nghếch. Tiểu Ngư ngoan, ở nhà phải ăn thật ngon, biết không? Giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ. Đường Thừa Tuyên cau mày. Nếu con không đi thì sẽ bị muộn. Thẩm Niên không nhận ra mùi giấm, còn thật sự nghĩ anh là người ba tốt. Việc đến muộn là việc không thể tha thứ được. Vì vậy cô nhanh chóng đứng dậy, đi theo sau anh. Thẩm Niên lên xe, Đường Thừa Tuyên để đầu cô dựa vào vai anh. Lát nữa nói chuyện công việc sau, em ngủ trước đi. Thẩm Niên giật mình, suýt nữa chết chìm trong sự dịu dàng của anh. Mùi hương tươi mát thoang thoảng của người đàn ông vẫn còn lưu lại trên chóp mũi cô, khiến người ta cảm thấy yên tâm đến lạ thường. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Chiếc Maybach màu đen đi vào bãi đậu xe, Đường Thừa Tuyên nhìn đồng hồ màu xanh lam. Dậy thôi. Thẩm Niên dụi dụi đôi mắt buồn ngủ. Anh nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới cười khẽ. Lần sau anh sẽ không giày vò em nữa. Sau đó bị đánh, Đường Thừa Tuyên thầm nghĩ, may quá không bị cô cắn. Thẩm Niên xuống xe cùng Đường Thừa Tuyên, tình cờ gặp được Tiểu Ngô. Đối phương trợn mắt, há hốc mồm nhìn hai người bạn họ. Thẩm Niên bước tới. Xe này của cô không tồi, là sao tôi sẽ mua một chiếc? Chiếc xe này không đắt đâu, là sao em dẫn chị đi xem? Gia đình Tiểu Ngô rất có tiền, cô ấy đến đây chỉ để kiếm việc làm giết thời gian. Dáng người cao lớn của Đường Thừa Tuyên đã đi xa. Thẩm Niên nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu đi. Tiểu Ngô vừa bị đánh lạc hướng, lúc này mới sực nhớ tới. Hình như hôm qua có người nói với chủ tịch rằng chị muốn thượng vị, em nghĩ chủ tịch sẽ tức giận, nhưng không ngờ hôm nay lại chở chị đi làm. Có chuyện gì bất ngờ à? Tiểu Ngô kéo thắt lưng trên người. Đương nhiên là bất ngờ rồi, em chưa từng thấy ai ngồi ở ghế sau của chủ tịch, chỉ phải biết có bao nhiêu người khóc lóc muốn ngồi đó. Thẩm Niên mím môi, ánh mắt nhiễm vài phần hứng thú. Khóc á? Sao lại khóc? Để chờ Đường Thừa Tuyên dỗ à? Cô cảm thấy đây là một ý kiến hay. Thẳng nam như Đường Thừa Tuyên chắc chắn sẽ luống cuống khi dỗ cô. Anh dịu dàng như biển xanh thăm thẳm, dễ khiến người ta mê đắm. Dù sao chính là ý này, chủ tịch thật sự rất rộng lượng với chị. Tiểu Ngô cảm thấy mình như được ăn đường, đây là tình yêu thần tiên gì vậy? Chuyện hôm qua như vậy mà chủ tịch vẫn chọn cách tha thứ, chắc chắn ngài ấy thích thư ký Thẩm. Thẩm Niên nghe xong thì cười cười, trong mắt có hơi khinh thường. Rộng rãi, hào phóng, đêm qua đầu cô suýt đụng phải đầu giường, tưởng đã xong, nhưng Đường Thừa Tuyên lại cụp mắt xuống hỏi cô. Không phải em muốn thượng vị sao? Sau đó, anh liền thay đổi tư thế và làm một lần nữa. Thẩm Niên cười ha ha, Đường Thừa Tuyên thật sự không phải người, anh là một con chó. Thẩm Niên xách túi xách vào, Tiểu Mẫn nhìn đôi chân thon thả của cô từ phía sau. Tại sao bộ vest nghiêm túc như vậy, nhưng cô mặc lại có thể quyến rũ như vậy chứ? Chủ tịch không động tâm sao? Cô ấy không tin điều đó. Thật sự muốn nhìn hình ảnh chủ tịch cao lãnh cấm dục mất kiểm soát, Tiểu Ngô thầm cổ vũ Thẩm Niên. Buổi tối, Đường Thừa Tuyên phải tham gia tiệc tối, Thẩm Niên đi thay anh. Cô thay lễ phục ngồi vào chiếc Maybach, bộ đồng đồng mở to mắt nhìn cô. Chuyện này là sao? Tôi có cảm giác thư ký Thẩm và chủ tịch thật sự có quan hệ tình cảm. Ban đầu không nghĩ theo hướng này thì thấy không có khả năng, nhưng một khi nghĩ tới thì bỗng như được khai sáng. Những chuyện kỳ lạ phía trước đều liên kết với nhau. Chắc chắn là đang hẹn hò, nếu không với đức hạnh của Thẩm Niên sao có thể làm ở công ty lâu như vậy? Cẩn thận nghĩ lại thì chủ tịch rất chiều cô. Cũng có thể không phải, một người khác nói. Thứ nhất cô ấy có chỗ dựa, thứ hai cô có thể xem sơ yếu lý lịch của Thẩm Niên. Cô ấy đã tự mình thiết kế và hoàn thành nhiều dự án sau khi làm việc chỉ vài năm. Đương nhiên chủ tịch coi trọng cô ấy. Bộ đồng đồng tuy rằng không muốn thừa nhận là Thẩm Niên thật sự giỏi, nhưng vẫn bĩu môi. Cái này nghe còn có lý. Maybach lái ra ngoài, khuôn mặt Thẩm Niên phản chiếu trên cửa kính xe. Cô đang mặc một váy đỏ retro, quý phái và thanh lịch, giống như những quý tộc bước ra từ thế kỷ trước. Hứa ý theo Đường Thừa Tuyên đã nhiều năm, anh Thẩm suy đoán ý chủ tịch khi gọi anh ta tới đây. Một là để Thẩm Niên tiếp xúc với người trong giới thượng lưu, hai là sợ. Anh ta nghiêng đầu nhìn Thẩm Niên, bạn gái nhà khác mà đẹp như vậy, sợ là chỉ muốn giấu ở nhà. Chưa kể tính chiếm hữu của Đường Thừa Tuyên lại rất mạnh. Những người trong bữa tiệc đều tham dự theo cặp. Thẩm Niên muốn đi cùng Ngứa Ý, nhưng bị đối phương né tránh. Anh ta tự giác đi theo sau Thẩm Niên. Anh sao vậy? Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Không có gì. Tôi nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách. Tôi không thể làm điều gì có lỗi với bạn gái của mình, đúng không? Thực sự, anh không thể làm điều gì có lỗi với Đường Thừa Tuyên. Hứa Ý bị chính mình làm cảm động phát khóc. Không ngờ Thẩm Nhiên lại nói, anh có bạn gái á? Tại sao lại làm tổn thương một người trợ lý nhỏ bé ngây thơ như Hứa Ý tôi vậy? Bữa tiệc rất náo nhiệt, mọi người đều mặc những bộ tây trang hay lễ phục cao cấp và tinh tế. Thẩm Nhiên vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đường Trí nhìn thấy liền vội vàng chạy tới. Em cũng đến đây hả? Thẩm Nhiên đã lâu không gặp cậu. Gần đây cậu bận việc gì à? Đường Trí cúi đầu không biết nghĩ gì, sau đó ngượng ngùng cười cười. Không, không có gì. Lần trước đến cậu cũng rất kỳ quái. Thẩm Niên thấy cả vạt cậu ta bị lệch, đại khái là do bệnh nghề nghiệp, không kìm lòng được, vươn tay muốn giúp cậu ta sửa lại. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào, Thẩm Niên và Đường Trí đều trợn mắt. Thẩm Niên nhanh chóng buông tay ra, còn chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh. Cô ta mặc một bộ sườn xám màu đỏ sậm, tôn lên dáng người gợi cảm. Thẩm Niên nhận ra Mộc Băng Yến, chưa kịp nói cái gì, Đường Trí, người đang đứng trước mặt cô, bỗng gọi Thẩm Niên một cách kính trọng. Chào thím hai. Mộc Băng Yến nhíu mày, có thể là vì vừa rồi cô ấy chú ý quá vào Đường Trí, nên ánh mắt dừng trên người cậu ta hồi lâu, sau đó khóe môi từ từ cong lên. Thẩm Niên không hiểu tình huống gì đang xảy ra, không ngờ sinh thời có thể nghe thấy Đường Trí gọi cô một tiếng thím hai. Cô nhìn Mộc Băng Yến bên cạnh. Chẳng lẽ Đường Trí sợ Mộc Băng Yến hiểu lầm mới gọi vậy sao? Giữa hai người họ có chuyện gì? Thẩm Niên cong môi cười. Lần sau thím hai cho cậu bao lì xì. Mộc Băng Yến đứng một lúc thì rời đi, ánh mắt Đường Trí đi theo cô ấy. Anh có chút việc. Thẩm Niên nhìn cậu ta vội vàng rời đi, cảm thấy rất kỳ lạ. Đường Trí đuổi theo Mộc Băng Yến, đối phương quay đầu lại nhìn cậu ta, không nhịn được hỏi một câu. Cậu là cháu của Đường Thừa Tuyên sao? Đúng vậy. Mặt Mộc Băng Yến căng chặt như gặp phải quỷ. Thấy Mộc Băng Yến chuẩn bị đi, Đường Trí túm tay cô ấy. Chị, chuyện lần trước. Cậu muốn chịu trách nhiệm sao? Mắt Mộc Băng Yến có vẻ trêu tức. Thật đúng là trẻ con, chuyện gì cũng nghĩ rất đơn giản. Tôi không phải trẻ con. Mộc Băng Yến cầm lấy một ly rượu bên cạnh. À, ra là đã trưởng thành. Nhưng trước kia dù đã xảy ra chuyện gì, về sau thấy tôi cậu cứ làm như không quen. Chị ghét tôi sao? Đường Trí có chút bi thương. Tôi ra tốt đó, biết nấu cơm, biết chơi bóng rổ, tôi còn thương chị. Mộc Băng Yến nghe câu cuối cùng suýt động tâm, cô lắc lắc cái ly trong tay. Cậu bao nhiêu tuổi? 23. Cậu có biết tôi năm nay bao nhiêu tuổi không? Cô nhìn cậu ta. Không biết. Tôi lớn hơn cậu 5 tuổi. Mộc Băng Yến xoay người, trong lòng âm thầm xin lỗi Đường Thừa Tuyên. Tôi thích người đàn ông thành thục như Đường Thừa Tuyên, chứ không phải kiểu chưa đủ lông cánh. Bị Đường Thừa Tuyên chi phối nhiều năm, Đường Trí suýt khóc thành tiếng. Thẩm Niên cũng không biết cháu trai đã trải qua chuyện gì, cô đang nói chuyện với Khâu Đàm, Hứa Ý đứng bên cạnh. Tuy không nói gì, nhưng Khâu Đàm có cảm giác anh ta nhìn mình chằm chằm. Ngài nói cô đi ăn máng khác hả? Không hẳn vậy. Duyệt Hòa vốn là của Hạ Phong. Cũng đúng. Khâu Đàm tiếc nuối. Tôi còn muốn hợp tác tiếp với cô hạng mục lần trước, không ngờ. Nhân viên thấy chỗ tôi cũng rất giỏi. Ánh mắt anh ta mang theo vẻ thưởng thức. Không giỏi được như cô, nếu không lúc trước tôi cũng sẽ không đồng ý hợp tác với cô. Hứa Ý bên cạnh trợn trắng mắt, người này nói câu nào cũng như câu dẫn người ta vậy. Anh ta cảm thấy đầu chủ tịch sắp nhú sừng. Không biết tôi có vinh hạnh mời cô một điệu nhảy không? Thẩm Niên định vươn tay thì Hứa Ý bên cạnh cắt ngang cô. Điện thoại của chủ tịch ạ. Cô trừng mắt nói xin lỗi với Khâu Đàm. Thẩm Niên nhận lấy điện thoại đi sang chỗ khác hỏi. Sao không gọi vào điện thoại của em? Đường Thừa Tuyên bên kia ngơ ngác. Không phải em muốn gọi cho anh sao? Thẩm Niên nhìn Hứa Ý đang đề phòng Khâu Đàm bên kia, không nhịn được cười. Đúng đúng, em muốn gọi cho anh. Vẻ mặt Đường Thừa Tuyên dịu dàng. Nhân viên thấy vẻ mặt đó của chủ tịch nhà mình thì giật nảy. Ai vậy? Bạn gái sao? Trời ạ! Tôi chưa thấy chủ tịch dịu dàng như vậy. Thẩm Niên hàn huyên một lúc, lúc xoay người lại thì Khâu Đàm đã đi rồi. Cô bất đắc dĩ đưa điện thoại cho Hứa Ý. Lần trước tôi đã từ chối anh ta rồi. Không ngờ Hứa Ý nghe thấy câu ấy lại càng cảnh giác. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ người đàn ông kia có ý đồ với Thẩm Niên như suy nghĩ của anh ta. Anh ta lặng lẽ báo tin cho Đường Thừa Tuyên. Anh đang làm gì vậy? Thẩm Niên cười hỏi anh. Đang chuẩn bị khởi binh vấn tội thì có một giọng nữ gọi cô. Thẩm Niên. Cô quay đầu lại. Thẩm Tuế mặc chiếc váy đen dài đứng cách đó không xa, mặt mày sắc bén. Thẩm Tuế đi đến. Thời gian trước người đàn bà kia đến tìm cô không? Cô ngẩn ra, người còn đang cười lạnh xuống nhưng khóe môi vẫn cong lên như trước. Có, nhưng tôi không quan tâm bà ta. Không phải tôi bảo bà ta đi tìm cô. Tôi biết. Thẩm Niên nhớ lại, đoán đại khái được. Là vì công ty gặp khó khăn sao? Thật là châm chọc, Thẩm Tuế nghĩ. Mẹ ruột Thẩm Niên đi tìm cô một lần, nhưng lại vì bản thân. Cô ta nhìn Thẩm Niên, trên mặt đối phương không có bất kỳ gợn sóng nào, dường như không để chuyện đó trong lòng. Thẩm Niên từ trước đến nay đánh đâu thắng đó, trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy nhưng vẫn rất tài năng, chứng minh bản thân cô không đơn giản. Thẩm Tuế không nói gì, nhìn biểu cảm của Thẩm Niên, cô ta cũng hiểu được vài phần. Không biết mưa từ lúc nào, mưa mùa hè rất to. Hứa Ý đi lấy ô, Thẩm Niên đứng chờ ở cửa, đứng trong màn mưa. Gió phả vào mặt cô, tóc cũng bay lên. Sự oi nóng của mùa hè đã bị cơn mưa này quét sạch. Xa xa có vài tiếng sấm, Khâu Đàm từ trong đi ra. Sau mắt kính là con ngươi trong veo, cả người thân sĩ mang theo vài phần xa cách. Thẩm tiểu thư, tôi đưa cô về. Không cần, trợ lý Hứa đã đi lấy ô rồi. Anh ta mỉm cười. Vậy thật là tiếc, tôi mất đi một cơ hội thể hiện. Thẩm Niên cong môi, cảm thấy Khâu Đàm là người thú vị. Cô nhớ lần trước nói với anh cô có bạn giường, nhưng anh ta vẫn nói chuyện với cô, câu nào cũng dịu dàng, khả năng mỗi câu đều có bẫy, một khi rơi vào là không có lối thoát. Quả thật đáng tiếc. Thẩm Niên cảm thấy mình nên giải thích, nhưng còn chưa nói ra, đã thấy người cầm cái ô cách đó không xa. Cô nhìn qua, chỉ thấy một đôi giày da dính nước mưa. Ô từ từ nâng lên, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra, ánh đèn chiếu vào người anh, giống như vô số hào quang chiếu vào, giống như một vị thần. Thẩm Niên nhìn anh, từ từ cong môi đầy ý cười. Anh đến đón em à? Khâu Đàm vẫn duy trì phong độ như trước, thản nhiên hỏi. Vị này là bạn giường của cô sao? Trán Thẩm Niên có mồ hôi lạnh, Thẩm Niên không ngờ Khâu Đàm sẽ nói vậy. Nếu cô nói không phải, vậy chẳng phải Đường Thừa Tuyên sẽ tưởng cô thật sự có bạn giường. Nếu nói phải, chỉ sợ Đường Thừa Tuyên sẽ tức chết. Khâu Đàm đúng là một người không đơn giản, tùy ý cũng có thể hãm hại được người khác. Thẩm Niên miễn cưỡng duy trì biểu cảm trên mặt, nhìn thấy ánh mắt Đường Thừa Tuyên có vẻ kích động. Cô chuẩn bị giải thích. Đường Thừa Tuyên đứng dưới bậc thang, tiếng nói trong mưa có vẻ không rõ. Thẩm Niên, em có hơi quá phận. Cô hiếm khi thấy Đường Thừa Tuyên nghiêm túc như vậy, vừa nhìn là biết tức giận. Mặt cô trắng bệch. Anh trai! Đường Thừa Tuyên cắt ngang cô, giọng nói mang theo vẻ bất mãn. Bị em chơi một lần, em còn muốn nói chuyện này ra sao? Mọi người đang chú ý Đường Thừa Tuyên, nghe lời này đều trợn tròn mắt. Cái này là có ý gì? Thẩm Niên đùa bỡn Đường Thừa Tuyên sao? Người đàn ông đứng trong màn mưa, người khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Người như vậy nhìn có vẻ rất khó có quan hệ với loại người như Thẩm Niên. Kết quả anh nói, mình bị một cô gái chưa dứt sữa chơi đùa sao? Có đi không? Thẩm Niên gật gật đầu, tay Đường Thừa Tuyên ôm eo cô, bóng lưng hai người xuất hiện trong màn đêm. Khâu Đàm đứng cách đó không xa, vẻ mặt hứng thú. Đây là lần đầu tiên Đường Thừa Tuyên ôm eo cô, anh ôm rất chặt nên có vẻ rất thân mật. Cô không bình tĩnh được, độ ấm bàn tay to lớn kia xuyên qua lớp vải dệt, toàn thân cô cũng nóng lên. Ngồi chờ trên xe, Đường Thừa Tuyên lấy khăn tay lau bọt nước dính trên trán cô, động tác dịu dàng nghiêm túc như xử lý công việc quan trọng. Thẩm Niên nhìn vậy thì nở nụ cười. Em không ngờ anh biết diễn như vậy. Lời anh nói không đúng sự thật sao? Cô có chút chột dạ. Em chỉ thuận miệng nói vậy, ai biết anh ta tưởng thật. Đường Thừa Tuyên nghĩ thầm. Thôi bỏ đi, trẻ con ham chơi, khó tránh khỏi có những hành động ngây thơ. Thẩm Niên nhỏ hơn anh 10 tuổi, sự chênh lệch đó khiến Đường Tuyên bao dung cô hơn. Anh không quan tâm lời nói đùa kia, bởi vì anh biết sẽ có một ngày cô hoàn toàn là của anh. Anh vừa ôm eo em. Thẩm Niên kéo tay anh đặt vào eo mình. Sở thích không? Có mềm không? Yết hầu Đường Thừa Tuyên giật giật, quả nhiên anh không thể chịu được sự trêu chọc của Thẩm Niên. Nói ý thôi. Em không. Thẩm Niên ngẩng mặt hôn cằm anh. lại ôm lần nữa nhé. Đường Thừa Tuyên nhìn qua, tại sao Thẩm Niên lại thích trêu chọc người khác như vậy? Anh không thèm phản ứng cô, đợi về đến nhà mới ôm cô ngồi lên đùi mình, một tay ôm eo cô. Vừa lòng chưa? Anh đói bụng không? Thẩm Niên dựa vào ngực anh, nhỏ giọng hỏi. Em làm đồ ăn khuya cho anh. Đường Thừa Tuyên không có thói quen ăn khuya. Không đói. Thẩm Niên mắng một câu thẳng nam. Vậy anh có muốn đi tắm không? Em cởi quần áo giúp anh. Đường Thừa Tuyên nhíu mày, nhìn thấy cô cẩn thận cởi nút áo sơ mi, giọng anh khàn khàn. Không nên như vậy. Anh nắm tay cô, cúi người lật cô xuống sofa hôn sâu. Ngoan một chút. Thẩm Niên thấy anh đi vào phòng tắm, gọi điện thoại cho Thẩm Tuế. Đến khi anh đi ra, cô cầm khăn lông đến, mắt sáng lên. Anh, em lau tóc cho anh. Hôm nay, nhìn có vẻ rất hiểu chuyện. Đường Thừa Tuyên lấy khăn lông trong tay cô, cố ý không để cho cô có cơ hội thể hiện. Nói đi, em muốn gì? Cô do dự. Em muốn nhờ anh một chuyện. Anh có hơi ngạc nhiên, bình thường rất ít khi thấy Thẩm Niên nhờ vả người khác. Cô luôn kiêu ngạo tùy hứng, giống như không có gì uy hiếp được cô cả. Thẩm Niên cắn cắn môi, không biết nên mở miệng thế nào. Cô chuẩn bị nói thì lại nghe thấy tiếng cười của Đường Thừa Tuyên. Anh nghĩ thầm, có phải cô xem nhẹ vị trí của mình trong lòng anh không? Gọi một tiếng ông xã, anh sẽ đồng ý hết với yêu cầu của em. Thẩm Niên ôm lấy cổ anh rồi cắn một cái, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại. Ông xã à? Cơ thể mềm mại của cô dán lên người anh, khuôn mặt ửng hồng khiến người khác không nhịn được mà muốn yêu thương. Được rồi. Cơ thể của Đường Thừa Tuyên cứng nhắc kéo cô ra. Tóc của anh vẫn ướt, lại bắn hết nước lên mặt em. Thẩm Niên vẫn không buông ra, vùi đầu vào lồng ngực anh. Nhưng chuyện của Thẩm Tuế, công ty của cô ta gặp phiền phức, nhưng cô ta không giải quyết được. Đơn giản là bị mấy lão cáo giả kia gây khó dễ, cố ý ngáng chân Thẩm Tuế. Nói xong, Thẩm Niên có chút thấp thỏm. Từ trước đến nay, Đường Thừa Tuyên là một người đặt lợi ích lên hàng đầu. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ăn thua lỗ. Nếu chuyện này có lợi đối với công ty, cô còn có thể đưa ra đề xuất. Nhưng nói cho cùng, vẫn liên quan đến lợi ích của bản thân. Thật ra cô có rất nhiều thủ đoạn để lừa Đường Thừa Tuyên đồng ý. Cô cũng biết Đường Thừa Tuyên mềm lòng với cô, nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng cuối cùng, cô vẫn quyết định phải cố gắng nói chuyện, không để Đường Thừa Tuyên khó xử. Thật ra cũng không phải việc rất quan trọng. Âm thanh rầu rĩ của Thẩm Niên cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Hay là đừng... Đột nhiên Đường Thừa Tuyên cười khẽ một tiếng. Anh cười cái gì? Thẩm Niên ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh. Anh vẫn luôn đợi em đến cầu xin anh. Đường Thừa Tuyên nheo mắt lại. Vốn dĩ cho rằng em sẽ dùng một số cách khác, đến lúc đó anh thuận thế đáp ứng. Ừ. Kết quả Thẩm Niên bé nhỏ của anh lại nghiêm túc như vậy. Anh xoa nhẹ đầu cô gái, ở một góc nào đó trong lòng dễ dàng trùng xuống. Cô gái của anh kiêu ngạo đã quen rồi, nhưng cũng không phải là người không hiểu chuyện. Không đợi Đường Thừa Tuyên thừa nhận, cô đã phán án tử hình cho đối phương. Biến thái đáng chết, nhất định mỗi ngày anh đều mong chờ em làm chút chuyện xấu hổ với anh. Trên vành tai của cô đeo một khuyên tai bạc, thoạt nhìn rất độc đáo. Đường Thừa Tuyên cúi đầu ngắm, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển lên chiếc cổ mảnh mai. Thẩm Niên khẽ run, chẳng qua bị chạm vào một chút, cô lại không đọc được tên những hương vị khác trong đó. Cô nắm lấy đầu ngón tay Đường Thừa Tuyên rồi hôn xuống, hai người cứ như vậy mà quấn lấy nhau. Đường Thừa Tuyên còn chưa kịp công lược thành trì, thì chuông điện thoại bên cạnh kêu không ngừng. Từ trước đến nay, lúc anh đang hưng phấn sẽ không quan tâm đến những thứ khác, Thẩm Niên đẩy anh ra. Di Tôn? Điện thoại lại tiếp tục kêu, trên khuôn mặt của Đường Thừa Tuyên hiện lên vẻ lạnh lùng rõ ràng. May mắn là Dì Tôn gọi, nếu đổi thành người khác thì kết cục đoán chừng có lẽ sẽ không tốt lắm. Thẩm Niên vừa mới nghĩ vậy, Dì Tôn nói. Đường Trí uống say, ầm ĩ muốn gặp ngài. Thẩm Niên ở trong lồng ngực của anh không nhịn được mà bật cười một tiếng. Tại sao cháu trai xui xẻo mỗi lần đều phá hỏng chuyện tốt của chú cậu ta vậy? Đuổi ra ngoài. Tôi không cản được ạ. Dì Tôn vô cùng khó xử. Bà biết Đường tiên sinh không thích người cháu trai này, nhưng tốt xấu gì Đường Trí cũng là người của Đường gia, bà làm sao có thể gây khó dễ với Đường Trí. Bây giờ cậu ta đã đi lên rồi, vừa rồi vẫn luôn nói nhảm, cái gì mà Đường Thừa Tuyên, chú ra đây cho cháu. Thẩm Niên cười đến mức cả hai bả vai đều rung lên, cô hôn lên gương mặt của Đường Thừa Tuyên. Em đi tắm trước, anh đi giải quyết người cháu trai ngoan của anh đi. Gương mặt của người nào đó lạnh như băng. Thật ra Đường Thừa Tuyên là một người rất bênh vực người của mình, sẽ không quá vô tình đối với những người thân thiết. Mà vị trí của anh, bất luận là ai, cũng không dám làm chuyện quá giới hạn với anh. Nhưng thiên vị hai người này là ngoài ý muốn. Một là Thẩm Niên, một người khác chính là Đường Trí Nhiều Chuyện. Đường Thừa Tuyên cầm lấy khăn lông lau tóc, sau đó thay bộ âu phục chỉnh tề. Anh đã có thói quen duy trì hình tượng của mình trước mặt người ngoài. Đường Thừa Tuyên đứng trước gương sửa sang lại một chút, rồi sau đó mới mở cửa. Cũng không biết Đường Trí đã uống bao nhiêu rượu, gương mặt đỏ bừng, vẻ mặt đưa đám gọi anh. Chú Hai, chuyện gì? Tin rằng nếu lúc này Đường Trí nói không có chuyện gì chỉ là nhớ anh, Đường Thừa Tuyên sẽ không khống chế được chính mình mà ném văng cậu ta ra ngoài. Đường Trí túm áo sơ mi của anh. Rốt cuộc chú có gì tốt? Tư thế này rất giống những cô bạn gái chất vấn tên đàn ông tồi. Đường Thừa Tuyên cắn chặt răng, rất không thích dáng vẻ hèn nhát lại ẻo lả của người cháu trai. Cút! Cháu không cút, cháu không cút. Chỉ cần Đường Trí nhớ lại mấy năm nay lịch sử tình trường của mình bị Đường Thừa Tuyên phá hoại thì nỗi đau buồn từ trái tim không khống chế được. Đương nhiên cháu biết Thẩm Niên thích chú. Cháu nghĩ rằng đã qua nhiều năm như vậy, hẳn là cô ấy gần như đã quên mất chú rồi. Ai biết cháu ở bên cô ấy lâu như vậy mà cô ấy vẫn không quên được chú. Cháu từ bỏ rồi. Ai bảo Thẩm Niên thích chú như vậy? Giọng nói của Đường Trí đột nhiên cao lên. Nhưng cháu thích chị ấy. Vì sao chị ấy lại thích chú? Vì sao đều thích chú chứ? Chị ấy là ai? Đường Trí căn bản không trả lời anh, chỉ lo kể khổ. Chú có cái gì tốt nào? Chú không có sức hấp dẫn như cháu, chỉ đẹp trai hơn cháu, có tiền hơn cháu. Cậu ta vừa nói vừa khóc. Cháu tốt hơn chú, trẻ hơn chú. Dường như ngoài trẻ tuổi hơn, anh không tìm ra được một ưu điểm nào khác. Xong rồi, càng buồn hơn. Trên mặt Đường Thừa Tuyên không cảm xúc, kéo cậu ta đến phòng khách. Người này còn cố tình lôi kéo anh buông tay. Chú Hải, đầu óc của Đường Trí thật sự không có vấn đề sao? Lúc say rượu giống y như đứa trẻ 3 tuổi. Anh mở cửa đi ra ngoài, quay lại phòng mình mới phát hiện ra trên áo sơ mi của mình đều là nếp nhăn. Anh cởi áo sơ mi rồi để ở trên giường. Trùng hợp lúc này, Thẩm Niên từ trong phòng tắm đi ra, trên mặt vẫn còn hơi nước. Ánh mắt hai người nhìn nhau, thời gian giống như ngừng lại. Thẩm Niên vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nửa thân trên của anh. Dáng người rất đẹp, cơ bắp rắn chắc, hai đường nhân ngư kéo dài đến phía dưới cặp quần tây, gợi trí tưởng tượng vô cùng viển vông. Cuối cùng vẫn là Đường Thừa Tuyên mở miệng trước. Không sấy tóc cho khô lại muốn bị cảm. Ừ. Anh cầm lấy áo ngủ, vừa định mặc vào thì Thẩm Niên chạy tới ôm lấy eo anh. Cho em sờ một chút. Sau đó bàn tay nhỏ của người nào đó không kiêng nể gì cả mà hưởng thụ cảm xúc của cơ bắp. Anh túm lấy tay của Thẩm Niên ra, thong thả ung dung mà mặc áo ngủ vào. Quỷ nhỏ hào sắc. Đi ngủ còn mặc áo ngủ. Đường Thừa Tuyên bất đắc dĩ mà kéo tay của cô lại rồi nắm lấy. Còn như vậy thì đêm nay đừng nghĩ đi ngủ. Không ngủ thì không ngủ, em muốn hút khô máu của anh. Thẩm Niên nói rồi nhai răng nhọn hoắt của mình. Đường Thừa Tuyên đè cô xuống sofa, lấy máy sấy ra nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh làm việc này, động tác không quá thuần thục. Đường Thừa Tuyên. Thẩm Niên dựa vào ghế sofa, bên tai là tiếng gió thổi phù phù, cô cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Anh tắt máy sấy, cẩn thận mà ôm cô lên giường. Trưa hôm sau, Thẩm Niên và Tiểu Ngô tìm thấy một nhà hàng ở tầng dưới của công ty. Tiểu Ngô rất nhiệt tình mà nói. Trước kia đã rất muốn ăn cơm với chị, nhưng buổi trưa đều không thấy chị đâu. Thẩm Niên bật sáng màn hình điện thoại, làm bộ lơ đãng nhìn thoáng qua, thuận miệng nói. Phải ở cùng Đường Thừa Tuyên. Tiểu Ngô không nghĩ nhiều, cho rằng là yêu cầu công việc. À đúng vậy, làm thư ký của chủ tịch rất ít có thời gian riêng. Cô ấy tìm chỗ. Đồ ăn ở đây siêu ngon. Thẩm Niên dựa vào bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, hơi nóng từ trên mặt đất bốc lên làm biến dạng không gian. Đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống trước kia của mình rất nhàm chán. Cô đang cầm thực đơn thì một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cô. Đầu ngón tay của cô gõ gõ thực đơn, vừa định đứng dậy, nghĩ đến cái gì lại ngồi xuống. Thậm chí Thẩm Niên còn lười biếng ngả người ra phía sau, đôi mắt đẹp nheo lại. Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? À, không có gì. Thẩm Niên cong cong đuôi mắt, giọng nói nhẹ nhàng. Không phải là vì được ăn cơm với cô đó sao? Đừng mà. Tiểu Ngô biết Thẩm Niên là cố ý nói như vậy, cô ấy không nhịn được mà đỏ mặt. Chị tuyệt đối đừng thể hiện sự quyến rũ của mình với em, tất cả đều giữ lại cho chủ tịch đi. Thẩm Niên cố ý nán lại nhà ăn thời gian rất lâu, thậm chí sau khi đi ra ngoài còn đi mua que kem, lúc này mới chậm rãi đi đến cửa công ty. Tưởng Nguyệt Thanh ở dưới công ty lắc lư cả buổi trưa, mồ hôi chảy áo ướt đẫm, nghĩ xem có nên từ bỏ chuyện này hay không. Bà ta cắn chặt răng, muốn đi vào nhưng lại bị ngăn lại. Xin chào, không có hẹn trước thì không thể đi vào. Tưởng Nguyệt Thanh do dự một chút. Tôi là mẹ vợ chủ tịch của mấy người. Quầy lễ tân thiếu chút nữa thì bật cười ra tiếng. Cô ta không chắc chắn lại hỏi. Bác nói cái gì? Bác nói lại một lần nữa xem nào. Tưởng Nguyệt Thanh mặt dày. Cô trực tiếp bảo Đường Thừa Tuyên đến gặp tôi hoặc là Thẩm Niên của công ty các người. Bà đang tìm tôi sao? Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói giễu cợt. Bà ta hoảng sợ, vừa quay đầu lại thì phát hiện Thẩm Niên đứng ở trước mặt mình. Thẩm Niên mặc một chiếc váy dài màu đen, lộ ra vòng eo thon thả, mái tóc xoăn buông ngang vai. Dáng người của cô phản chiếu xuống dưới, con người lộ ra vài phần sắc bén, khiến cho người ta có cảm giác bị áp bách. Đột nhiên Tưởng Nguyệt Thanh ý thức được một chuyện. Từ trước đến giờ Thẩm Niên không ngoan ngoãn như vậy ở trước mặt Đường Thừa Tuyên. Con mèo hoang yếu ớt trong buổi tối ngày hôm đó, bây giờ đã vươn răng nanh, giống như một giây tiếp thì muốn xé nát mình ra. Thẩm Niên à! Thanh âm của Tưởng Nguyệt Thanh dịu xuống. Mẹ muốn nhờ con giúp Thẩm Tuế một chút. Tiểu Ngô đứng ở phía sau Thẩm Niên, bởi vì không hiểu được người phụ nữ này đang nói cái gì, cho nên cũng không chen vào. Thẩm Niên cười nhạo, quả nhiên vẫn là vì chuyện này. Bà ta vĩnh viễn đóng vai nhân vật mẹ của Thẩm Tuế, khó trách lại quá coi trọng bản thân. Bà cảm thấy bà dựa vào cái gì mà lại xuất hiện ở trước mặt tôi? Cô đi giày cao gót, dẫm từng bước về phía trước, buộc cho bà ta phải lùi lại về phía sau. Mẹ! Thẩm Niên nhéo nhéo lòng bàn tay của mình, giống như đang kiềm chế cái gì đó. Hóa ra muốn phát tiết cái gì đó, cảm xúc ban đầu đang chuẩn bị bộc lộ, thì trong khoảnh khắc bị đè xuống. Được, chuyện này tôi đã nói qua với Đường Thừa Tuyên, bà có thể rời đi rồi. Tưởng Nguyệt Thanh vừa nghe thấy thì nở nụ cười, vui vẻ nói. Mẹ biết con sẽ không thể không bận tâm đến tình cảm giữa chúng ta. Tình cảm á? Thẩm Niên cười nhạo một tiếng. Bà cho rằng tôi giúp cô ấy là vì bà sao? Bà sai rồi, tôi là vì chuộc tội cho bản thân tôi. Bà ta ngẩn người ra. Thẩm Niên cắn răng, từ trên cao nhìn xuống bà ta. Suy cho cùng, tôi hận bà đến nhường nào, tại sao bà còn không hiểu rõ? Tưởng Nguyệt Thanh cảm thấy không thể tin được, bà ta cảm thấy cho dù mình có lỗi với tất cả mọi người trên thế giới, cũng sẽ không có lỗi với Thẩm Niên. Cô hận tôi cái gì? Tôi cho cô cuộc sống và gia cảnh tốt như vậy. Tôi hận bà vì bà đã lấy trộm đồ của người khác cho tôi, cho nên tôi mới phải trả từng chút một. Thẩm Niên nhìn chằm chằm bà ta. Sự tồn tại của bà khiến tôi cảm thấy xấu hổ, khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Mắt bà ta trừng lớn, hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Niên sẽ dùng từ ngữ ghê tởm này để hình dung mình. Bà muốn biến tôi trở thành người như thế nào? Thẩm Niên cong khóe môi lên, nhưng trên mặt lại không có ý cười nào. Đường Thừa Tuyên lương thiện, anh ấy xem bà như mẹ ruột của tôi, nên sẽ cho bà chút thể diện. Tôi không giống vậy. Cô duỗi tay ra, sửa lại giải lụa cho Tưởng Nguyệt Thanh, thản nhiên nói. Tôi mà điên lên, thì chính tôi cũng không biết mình sẽ làm ra cái chuyện gì đâu. Cho nên bà... Thẩm Niên tiến đến bên tai bà, giọng nói tàn nhẫn. Hãy cẩn thận với tôi. Tiểu Ngô thấy Thẩm Niên đi về phía trước thì chạy nhanh theo sau. Chị Thẩm Niên, ban nãy người kia là... Cô ấy nghĩ rồi không nói ra chữ đó, bởi vì cô ấy nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Niên. Không phải tủi thân cũng không phải buồn, mà là sự thù hận cuộn trào mãnh liệt dâng lên, giống như một góc dung nham nóng bỏng khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tiểu Ngô sợ hãi mà lùi lại phía sau hai bước, đợi Thẩm Niên đi xa rồi mới chậm rãi đi vào. Đúng lúc Hứa Ý đi vào, Tiểu Ngô nhỏ giọng báo cáo. Ban nãy ở dưới tầng có một người phụ nữ đi tới, Thẩm Niên vừa nhìn thấy bà ta thì đột nhiên trở nên rất hung dữ. Ừ, tôi cũng không biết là ai. Tiểu Ngô rụt cổ lại. Người kia còn nói cái gì? Chính là mẹ vợ của chủ tịch, anh nói xem có buồn cười hay không? Hứa Ý trầm ngâm. Sau khi mở cuộc họp xong thì nhắc tới chuyện này với Đường Thừa Tuyên. Đường Thừa Tuyên nhíu mày. Tưởng Nguyệt Thanh sao? Ngón tay anh đang cầm tập tài liệu thì trở nên trắng bệch. Sao bà ta lại đến đây? Hứa Ý không dám lên tiếng. Buổi chiều, Thẩm Niên đi xuống dưới để đốc thúc tiến độ dự án. Sau khi trở về thì yên lặng khác thường. Bộ Đồng Đồng nhìn thấy sắc mặt của cô cũng không dám nói chuyện. Lúc Tiểu Ngô đặt văn kiện xuống thì lặng lẽ đưa ra một viên kẹo. ăn cái này tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn. Cô ấy không đợi Thẩm Niên đáp lại, đã xoay người đi ra ngoài. Ở ngoài cửa thì đụng phải trợ lý Hứa Ý, đối phương gọi cô đi vào văn phòng chủ tịch. Đó chính là ác mộng, Tiểu Ngô không muốn đặt chân đến chút nào. Có chuyện gì sao? Tiểu Ngô cẩn thận hỏi. Cô đi vào thì biết. Tiểu Ngô thấp thỏm không ngừng, kết quả sau khi đi vào thì Đường Thừa Tuyên chỉ hỏi cô một chút về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Tiểu Ngô nói ra những gì mình nhớ, sau đó không nhịn được mà lắm miệng hỏi một câu. Chủ tịch, có phải anh thích Thẩm Niên hay không? Sau khi hỏi xong, cô ấy lại cảm thấy hối hận. À tôi... Cô ấy còn chưa nói xong thì nghe thấy Đường Thừa Tuyên ừ một tiếng. Tiểu Ngô mở to mắt, trong lòng đang gào thét. Trời ạ, cô ấy vừa nghe thấy cái gì? Hóa ra ông chủ thật sự thích Thẩm Niên. Cô ấy cười rất vui vẻ, Đường Thừa Tuyên nhíu mày đánh giá một lượt. Tiểu Ngô nhếch mép một cái. À ông chủ, nếu như không có chuyện gì thì tôi ra ngoài trước. Ừ. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Đường Thừa Tuyên cầm lấy cây bút màu vàng gõ gõ lên bàn, phát ra âm thanh nhỏ. Nếu như lúc đó anh ở đó, nhất định anh sẽ ôm cô vào lòng mình và che mắt cô lại. Ban đầu Đường Thừa Tuyên cho rằng Thẩm Niên thiếu sự yêu thương cho nên mới không thích mẹ ruột của mình. Nhưng mãi đến hôm nay mới hiểu rõ, không phải là bởi vì đối phương chưa từng dành tình cảm cho cô, mà là bởi vì trên lưng cô mang một gánh nặng. Người khác có thể thờ ơ, nhưng cô lại ghi tạc rất nhiều năm. Trái tim của anh dần dần bắt đầu đau, xâm nhập đến các cơ quan nội tạng của anh. Điện thoại đặt ở trên bàn bỗng nhiên sáng lên. Thẩm Niên gọi tới. Em muốn ăn kẹo, anh mua kẹo cho em. Anh khẽ nhíu mày, anh cho rằng Thẩm Niên sẽ làm nũng, sẽ khóc lóc kể lể mình tủi thân. Nhưng cô không làm vậy. Đường Thừa Tuyên đi xuống siêu thị ở dưới lầu mua sô-cô-la và kẹo. Lúc nhân viên thu ngân tính tiền còn không nhịn được mà liên tục liếc mắt nhìn anh. Anh đứng ở cửa văn phòng làm việc của Thẩm Niên còn gõ cửa. Tiểu Ngô ở đối diện nhìn thấy thì rất bất ngờ. Vậy mà ông chủ cũng có ngày điềm đạm gõ cửa. Lúc cánh cửa mở ra, Thẩm Niên nhìn thấy Tiểu Ngô nhìn mình với ánh mắt khác thường, cô nhíu mày. Tiểu Ngô ở phía đối diện dùng khẩu hình nói. Ông chủ yêu Thẩm chị. Thẩm Niên quyết định làm lơ, cánh cửa đóng lại, cô chìa tay ra muốn nhận kẹo của Đường Thừa Tuyên. Anh mặc đồ màu đen, cơ thể cao lớn bao phủ cô. Anh lấy sô-cô-la ra, Thẩm Niên vừa nhìn thấy thì nóng nảy. Kẹo đâu? Không mua. Cô tủi thân. Trước kia anh không thích em mà vẫn mua kẹo cho em, bây giờ không mua là có ý gì? Đường Thừa Tuyên trêu cô đủ rồi, định lấy kẹo ra. Ai biết Thẩm Niên bỗng đứng lên, cô túm lấy áo vest màu đen của người đàn ông rồi hôn anh. Cô gái lúng túng mà cạy hàm răng ra, đầu lưỡi mềm mại mà chiếm tiện nghi. Được ăn rồi. Cô đắc ý nhìn anh. Đường Thừa Tuyên hơi nghiêng mặt, có thể thấy rõ làn da đỏ ửng bên dưới lỗ tai. Một tay anh đút trong túi áo, một lúc sau mới lấy kẹo ra để lên mặt bàn. Ban đầu muốn trêu cô, ai ngờ bị cô trêu ngược lại. Anh trêu em. Thẩm Niên cảm thấy khó tin, đến bây giờ cô chưa từng nghĩ Đường Thừa Tuyên là người như vậy. Anh xoa đầu cô, bởi vì động tác này không phải lần đầu tiên, Thẩm Niên rất tức giận. Anh vẫn coi em như là con chó anh nuôi ở nhà. Hơn nữa tên còn giống nhau. Đường Thừa Tuyên nhịn cười. Tiếp tục làm việc. Thẩm Niên nhìn dáng vẻ đó của anh nghĩ thầm, căn bản là anh đang lảng tránh vấn đề. Cô ngồi lại chỗ tiện tay cầm kẹo. Lúc Sử Vĩnh Tình vào thấy vậy, thuận tay lấy một cái. Kết quả vừa chạm vào đã bị Thẩm Niên đánh một cái. Anh trai mua cho tôi, muốn ăn thì tự mà mua. Keo kiệt. Sử Vĩnh Tình nhỏ giọng chê bai. Anh trai nào vậy, đến cả kẹo đường cũng tiếc. Cô ấy ngồi bên cạnh Thẩm Niên, do dự vài giây, đột nhiên nhỏ giọng thăm dò tin tức. Tôi nghe nói cô có chỗ dựa vững chắc, cho nên ở công ty mới kiêu ngạo như vậy. Chỗ dựa vững chắc sao? Đường Thừa Tuyên được coi là chỗ dựa vững chắc của cô sao? Thẩm Niên nghĩ nghĩ, liếc nhìn cô ta. Cũng bình thường. Sử Vĩnh Tình cảm thấy cô đang khiêm tốn. Đúng rồi, có lẽ cô vẫn chưa biết. Biết gì? Hai ngày trước, Bộ Đồng Đồng nói bắt trước cô có thể quyến rũ được chủ tịch. Mấy ngày nay ăn mặc rất đẹp, còn cố tình dùng nước hoa giống cô. Sử Vĩnh Tình ríu rít. Tuy rằng cô cũng bình thường, nhưng với cái mặt kia và dáng người của cô ta thì vẫn không so được với cô, khiến cho cô ta giống như cóc đi guốc khỉ đeo hoa vậy. Cô ta không nói, Thẩm Niên cũng không biết. Tùy cô ta. Hơn nữa cô ta còn không có chỗ dựa, đoán chừng kết cục sẽ rất thảm. Thẩm Niên không hề thấy hứng thú với kết cục của cô ta. Dù sao trong mắt cô, những chuyện Sử Vĩnh Tình muốn làm đều như trò hề. Những người bình thường cô có thể ở chung khá hòa hợp. ví dụ như Sử Vĩnh Tình trước mặt, tuy rằng hơi kiêu ngạo nhưng tối thiểu sẽ không làm mấy chuyện ngốc nghếch. Sử Vĩnh Tình thấy cô thở ơ, cảm thấy không thú vị. Ôi, đáng lẽ không nên nói với cô mấy chuyện đó. Thỉnh thoảng cô ta cảm thấy Thẩm Niên chính là tiên nữ không nhiễm khói bụi nhân gian, không hề quan tâm drama ở văn phòng. Sau khi Sử Vĩnh Tình đi, Thẩm Niên mở hòm thư ra kiểm tra. Cô cầm lấy cái ly bên cạnh, phát hiện bên trong trống không, vì vậy đi vào khu đồ uống. Thẩm Niên pha một ly cà phê, ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Lúc này Bộ Đồng Đồng bước vào. Quả nhiên cô ta mặc một chiếc váy ôm sát người màu đen như Sử Vĩnh Tình nói, rất giống với Thẩm Niên hôm nay. Nhưng thân hình cô ta bình thường, ngũ quan mờ nhạt, so với Thẩm Niên, quả thật cô ta chỉ là bùn nhão. Thẩm Niên nhích lại gần, bàn tay sơn móng đỏ cầm cái ly, nhìn ra ngoài cửa sổ, cổ thon dài, dưới ánh đèn càng thêm trắng nõn. Bộ Đồng Đồng nhìn chằm chằm cô một lúc, cắn răng không nói gì rồi bước đi. Vừa ra ngoài, đồng nghiệp của cô ta đã nhỏ giọng. Thực ra chủ tịch cũng không phải là người đứng đắn, nếu Thẩm Niên làm được, tại sao cô không làm được chứ? Bộ Đồng Đồng do dự. Thế nhưng Thẩm Niên... Đừng do dự, chẳng lẽ cô kém cô ta sao? Những lời này đã kích thích Bộ Đồng Đồng. Đương nhiên cô ta không thừa nhận mình kém Thẩm Niên, vì vậy hít sâu một hơi, cổ vũ bản thân, sau đó cầm văn kiện đi vào trong. Người đưa ra chủ kiến đó cho cô ta cũng giỡn chơi, thấy cô ta đi vào thì nở nụ cười với những đồng nghiệp khác. Thẩm Niên đi ra, cảm thấy bọn họ rất kỳ lạ. Cô trở về chỗ ngồi của mình, nhận được tin nhắn của Tiểu Ngô. Nghe nói Bộ Đồng Đồng đi vào quyến rũ chủ tịch, chị Thẩm Niên, nhanh đi ngăn cản. Tiểu Mẫn cũng buồn thúi ruột vì cặp đôi này. Thẩm Niên vốn đang bình thản, bỗng đứng phát dậy, giày cao gót ma sát xuống sàn, phát ra tiếng rất vang. Cô cũng không gõ cửa, đi thẳng vào. Vừa mở cửa đã thấy Bộ Đồng Đồng ngã dưới sàn, một bộ lã chã sắp khóc. Đây là có ý gì, muốn ăn vạ sao? Thẩm Niên bất mãn, đi tới kéo tay Đường Thừa Tuyên. Đường Thừa Tuyên, cô ta có chạm vào anh không? Bộ Đồng Đồng chật vật đứng dậy, cô ta nghĩ rằng mình quyến rũ Đường Thừa Tuyên, quá lắm anh chỉ tức giận với mình. Ai ngờ còn chưa đụng vào đã bị đẩy ngã xuống đất. Sức Đường Thừa Tuyên lớn, cho dù anh chỉ tiện tay đẩy cũng đủ khiến người cô ta tê dại. Đường Thừa Tuyên không nói gì, Thẩm Niên càng tức giận, ấm ức nhìn anh. Nếu cô ta đã chạm vào anh, về sau anh đừng hòng chạm vào em. Bộ Đồng Đồng cảm thấy Thẩm Niên gây rối vô cớ, đây là lời cô có thể nói sao? Đường Thừa Tuyên không biết thương hoa tiếc ngọc mà mọi người đều biết đứng dậy, tay chân hơi luống cuống, anh xoa xoa ấn đường. Không chạm vào. Thật sao? Đừng giận nha. Đường Thừa Tuyên nhìn đồng hồ. Đúng lúc tan tầm, chúng ta đi ăn cơm. Thẩm Niên không vui, cô làm trò, cưỡng hôn Đường Thừa Tuyên trước mặt Bộ Đồng Đồng, sau đó quay đầu nhìn cô ta, giọng nói lười biếng nhưng vẫn bá đạo. Thấy chưa, đây là người đàn ông của tôi. Đường Thừa Tuyên rất muốn tiếp tục nụ hôn này, nhưng có Bộ Đồng Đồng nên không được tự nhiên. Đừng làm trò trước mặt người ngoài như vậy, về nhà anh sẽ giải thích với em. Thẩm Niên không đáp lại anh, đẩy cửa đi ra ngoài. Thấy đã tan tầm, cô không chờ Đường Thừa Tuyên mà hẹn Khám Hoan đi ăn. Cậu nhìn cậu kia, tức giận đến mức thành cái heo rồi. Thẩm Niên oán giận. Anh ấy là một ông già, lấy đâu ra nhiều mị lực như vậy? Khám Hoan không nhịn được cười. Cậu mắng cả mình à? Cô càng tức, nghĩ thầm buổi tối sẽ vắt kiệt Đường Thừa Tuyên để anh không còn đi ra ngoài phát mị lực. Dạo này anh tới nói muốn gặp cậu, ngày mai cậu tới nhà tớ ăn cơm nhé. Thẩm Niên đề phòng nhìn Khám Hoan. Không được, anh ấy nói nhớ tớ là không có chuyện gì tốt, đoán chừng là đào bẫy cho tớ. Thật đúng là vậy, khi còn nhỏ, mỗi lần anh ấy gây họa đều sẽ lấy lòng tớ. Thẩm Niên cười nhạo, đàn ông không ai tốt cả. Khám Hoan để trà sữa dịch ra, ghé sát lại nói chuyện phiếm. Cậu nhìn xem, bộ đồ này đẹp không? Tuy rằng cô ấy và Thẩm Niên tiêu pha không giống nhau, nhưng Thẩm Niên rất phối hợp, cho nên hai người mới chơi chung được với nhau. Cũng không tệ lắm, tớ cũng mua một bộ như vậy. Nói về chuyện quần áo, Thẩm Niên còn chưa đã thèm, Khám Hoan tạm biệt trước. Thời gian này tới chuyển nhà, Khám Trầm nói muốn chuyển chỗ mới, đến lúc đó cậu đến mang vài thứ của cậu đi nhé. Được. Thẩm Niên trở lại chung cư, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thời tiết thật đẹp, ánh trăng cũng rất tròn. Cô đi dạo ven đường không cẩn thận trẹo chân. Gió thổi khiến đầu cô ngốc đi, cô cắn chặt răng, có chút hơi tức giận. Phía sau chiếu đến một mảnh ánh sáng, trước mặt Thẩm Niên xuất hiện một đôi giày da. Cô biết là ai nhưng không ngẩng đầu lên. Điện thoại rung một tiếng, Tiểu Ngô nhắn. Nghe nói bộ đồng đồng đã bị điều xuống bộ phận dưới, nhưng trước khi đi, cô ta còn nói xấu chị, nói chị quấn lấy chủ tịch không buông, còn cố ý gây khó dễ với cô ta. Bây giờ mọi người đang ngầm thảo luận sôi nổi, cảm thấy chủ tịch sẽ không chịu nổi chị. Nhưng em cảm thấy không phải như vậy, em cảm thấy chủ tịch yêu thầm chị. Một ngày tồi tệ. Giây tiếp theo, Thẩm Niên bỗng lọt vào một lồng ngực rắn chắc. Cô có thể ngửi được mùi tùng mộc trên người anh, mùi hương khiến cô an tâm. Niên Niên. Cũng không biết tại sao, nghe được giọng Đường Thừa Tuyên, mắt cô lập tức đỏ ửng, giọng nói nhiễm tiếng khóc nức nở. Anh đừng ôm em. Đường Thừa Tuyên cũng nhận ra cô khóc. Sao lại khóc? Cô cho rằng Đường Thừa Tuyên sẽ giải thích chuyện bộ đồng đồng hoặc là nói với cô mấy lời âu yếm buồn nôn. Nhưng anh không làm vậy, chỉ ôm chặt cô. Đừng hận bản thân. Cô ngẩn ra. Người phụ nữ của anh không làm gì sai, cho dù em muốn làm gì, anh cũng sẽ giúp em vô điều kiện. Anh đừng tưởng anh đến đây làm bộ si tình là em có thể tha thứ cho anh. Thẩm Niên đẩy anh ra. Em muốn nhốt anh trong phòng tối, xem anh còn dám quyến rũ người khác không? Nhốt trong phòng tối, sau đó thì sao? Đường Thừa Tuyên nới lỏng cà vạt. Sau đó đương nhiên muốn làm gì thì làm. Thẩm Niên ôm eo anh. Cô ta có chạm vào đây không? Mặt Đường Thừa Tuyên sầm xuống. Thẩm Niên không nghe được câu trả lời của ai, lại cắn xương quai xanh của anh. Nơi này thì sao? Anh nắm lấy tay cô, giọng nói nhiễm phải phần ham muốn. Được rồi, lát nữa cho em kiểm tra. Kiểm tra thì kiểm tra, đợi lát nữa trói anh trên ghế, khiến anh phải xin tha. Đường Trí đến biệt thự Chết Nguyệt rất sớm, cậu ta nhận làm bữa sáng thay dì Tôn. Nhìn lên tầng 2. Hai người kia vẫn chưa dậy sao? Đường Trí cũng không phải không hiểu chú hai nhạt nhẽo của mình, bình thường đều dậy đúng giờ, sau khi chạy bộ thì tắm rửa, xem tin tức buổi sáng rồi mới ăn sáng. Với tình hình này, gần 8 giờ rưỡi, xem ra bọn họ không có ý định ăn sáng. Cậu ăn trước đi. Dì Tôn không hề trách móc, thậm chí nghiêm túc nói. Có thể là đêm qua quá mệt, dạo này hai người họ đều phải tăng ca. Đường Trí đơn thuần, không hiểu ý tăng ca, ngây ngốc tin là thật. Thật là vất vả. Cậu ta nghĩ nghĩ, lại cảm khái nói. Có phải chú hai già rồi không? Trước kia mỗi sáng đều chạy bộ, bây giờ lại không dậy được. Dì Tôn ho khủ khủ, mắt nhìn sang trái. Dì sao vậy? Cổ họng không thoải mái à? Thẩm Niên đi sau Đường Thừa Tuyên, không nhịn được cười. Đường Trí nghe vậy thì quay đầu, vẻ mặt xấu hổ, cuối cùng giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì. May mắn là Đường Thừa Tuyên không thèm quan tâm đến cậu ta, chỉ chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Đường Trí. Thẩm Niên tò mò hỏi, cậu đến đây làm gì vậy? Để hâm nóng tình cảm chú cháu. Nói tiếng người đi. Chuyện là hôm nay tôi đến để xin lỗi hai người, tối hôm đó tôi uống say, chưa nói gì quá đáng đúng không? Dì Tôn nghe vậy thì lại ho khụ khụ. Không quá đáng. Đường Trí thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy bà ấy nói tiếp. Cậu chỉ nói chú thật đáng ghét thôi. Mắt cậu ta trừng lớn, oan ức nói. Không thể nào, đó chắc chắn không phải cháu. Đường Thừa Thuyên làm gì cậu vậy? Anh... Có chuyện gì thì nói với tôi. Cô híp mắt, khóe môi chừa ý cười. Dù sao cậu cũng gọi tôi một tiếng thím hai. Tay Đường Thừa Thuyên khựng lại, vẻ mặt đã dịu đi không ít. Chuyện đó... Đường Trí nhìn Đường Thừa Thuyên, Thẩm Niên hiểu ngay lập tức. Vậy cậu nói với mình tôi thôi, dù sao người cùng thế hệ nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đường Thừa Tuyên nhìn Đường Trí, rồi nói với Thẩm Niên. Nếu không đi làm thì sẽ đến muộn. Thẩm Niên cầm túi màu trắng đi theo sau Đường Thừa Tuyên, anh vẫn yên tĩnh lạnh nhạt như mọi khi. Xe chạy được nửa đường, anh mới mở miệng. Ghi thù anh sao? Em không dám. Cô nghiêng mặt đi, eo vẫn còn đau. Ban đầu Đường Thừa Tuyên rất phối hợp, Thẩm Niên đắc ý nhìn anh bị trói với bộ dạng quần áo lộn xộn. Ai ngờ một lúc sau, không biết anh lấy đâu ra một chiếc chìa khóa, giọng khàn khàn nói. Chơi đủ rồi đúng không? Giờ đến lượt anh. Đúng là cáo già. Đường Thừa Tuyên cúi đầu mở máy tính. Đang mắng thầm anh sao? Vậy mà anh cũng nhận ra. Không phải sắp sinh nhật anh sao? Lúc đó anh muốn như thế nào? Đường Thừa Tuyên khựng lại. Nhớ đến bóng dáng cẩn thận của cô vài năm trước. Tặng anh cái này. Anh chưa từng nhìn một cái, xoay người muốn đi. Tôi muốn báo đáp anh. Đường Thừa Tuyên nhìn cô. Tôi không thiếu tiền. Khi đó chắc hẳn Thẩm Niên sẽ thấy rất tổn thương. Thứ cô tặng chứa cả tình cảm, Anh nói không thiếu tiền, chứng tỏ anh coi món đồ đó không khác gì những thứ được bày bán trong tủ kính. Thực ra Đường Thừa Tuyên không tổ chức sinh nhật, nhưng nhớ ra năm nào Thẩm Niên cũng tặng quà, vì vậy giả bộ nói: "Ở nhà đi, rồi mua thêm bánh kem." Thẩm Niên đăm chiêu: "Được." "À, anh đã chuyển bộ đồng đồng xuống bộ phận khác." "Ừ." Thẩm Niên làm bộ không quan tâm, cười nhạo: "Em trẻ hơn cô ta, xinh hơn cô ta, em không sợ cô ta đâu." "Không sợ mà hôm qua còn chất vấn anh sao?" Đường Thừa Tuyên khó hiểu, phát ra tiếng cười. Thẩm Niên bị tiếng cười của anh chọc giận, nghiêng đầu túm cả vạt của anh: "Có chút tự giác rằng là trâu già gặm cỏ non đi, đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài." Anh nhíu mày: "Được rồi, cỏ non à. Ngày mai đi công tác với anh không?" Thẩm Niên nghĩ nghĩ: "Không đi, anh bảo Hứa Ý đi cùng đi, em đã đặt vé máy bay và khách sạn rồi." "Ừ." "Em còn muốn sống cuộc sống riêng tư, ngày nào cũng ở cùng với anh, không phiền sao?" Đường Thừa Tuyên cong môi, không nói gì, anh không phản bác được. "Đi ra ngoài chơi cho vui đi." Thẩm Niên dường như không nhận ra tâm trạng anh không tốt, không tim không phổi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường Thừa Tuyên bỗng có cảm giác đứa trẻ mình nuôi đã trưởng thành, cánh cứng cáp, muốn bay ra ngoài. Anh cong môi cười, không biết nghĩ đến chuyện gì. Thứ ba là sinh nhật Đường Thừa Tuyên, nhân dịp anh đi công tác, Thẩm Niên và nhân viên phòng chủ tịch bàn bạc để cho anh một bất ngờ. "Thế nhưng chủ tịch chưa từng tổ chức sinh nhật, chúng ta làm vậy nếu anh ấy không vui thì làm sao?" "Đúng vậy." Hơn nữa chủ tịch đi công tác mà không dẫn Thẩm Niên đi, chắc chắn là chán ghét cô ta. Lúc này hợp tác với cô ta, ngộ nhỡ có kết cục giống bộ đồng đồng thì sao? Thẩm Niên bá đạo nói: "Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, mình tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dù sao tôi cũng là người chuẩn bị, mọi người cùng làm. Chẳng lẽ Đường Thừa Tuyên lại đuổi việc cả văn phòng sao?" "Nói vậy cũng có chút có lý." Tiểu Ngô giơ tay: "Tôi đồng ý tổ chức sinh nhật cho chủ tịch. Tôi thấy mỗi lần sinh nhật ông chủ đều rất thảm." Cô ấy có thể tưởng tượng ra rất nhiều cảnh. Tiểu Ngô dẫn đầu, mọi người trong văn phòng cũng đồng ý. Thẩm Niên thở phào: "Nhưng phải nhớ giữ bí mật, tôi đi chuẩn bị trước." Cô gọi điện cho Đường Trí: "Xuất hiện đi, chúng ta nói chuyện." Hai người hẹn nhau ở quán cà phê. Thẩm Niên tò mò hỏi: "Không phải cậu và Mộc Băng Yến xảy ra chuyện gì đó chứ?" Mắt Đường Trí trừng lớn, chưa đánh đã khai: "Em nghe ai nói, đừng nói với chú hai." "Cậu theo đuổi cô ấy sao?" "Không phải, anh..." Đường Trí khẩn trương: "Anh không cẩn thận." Thẩm Niên vừa mới uống một ngụm cà phê, suýt nữa phun ra: "Cậu ngủ với cô ấy rồi sao?" "Ừ." Cậu ta đáng thương gật đầu. Thẩm Niên vốn định cảm khái một câu, không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá, nhưng lại thấy bộ dạng đáng thương của Đường Trí. Thấy nghi ngờ, rốt cuộc cậu ta ngủ với Mộc Băng Yến hay Mộc Băng Yến ngủ với cậu ta. Nghĩ lại thì thấy cái sau đúng hơn. "Vậy Mộc Băng Yến nói gì với cậu?" "Cô ấy nói anh không cần chịu trách nhiệm, còn nói thích chú hai." Đường Trí nói đến đây lại cảm thấy đau khổ, quả thực không muốn nhắc đến người chú này. Mọi người đều có rất nhiều trở ngại khác nhau, nhưng tất cả trở ngại của cậu ta đều có liên quan đến Đường Thừa Tuyên. Thẩm Niên nghe vậy thì tức giận: "Đường Thừa Tuyên là của mình tôi." "Ừ." Thẩm Niên vò đầu cậu ta: "Không sao, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó." Đường Trí còn chưa kịp cảm động thì nghe thấy Thẩm Niên nói tiếp: "Dù sao vẫn sẽ ngã nhiều lần nữa, quen là tốt rồi. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này cho cậu, thế nhưng ngược lại, cậu phải giúp tôi chọn quà cho Đường Thừa Tuyên." "Anh không cần." Thẩm Niên thấy cậu ta cáu kỉnh, dỗ dành giống như con nít: "Cậu giúp tôi đi mà. Cậu xin cậu đấy." Đường Trí miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi." Vẻ mặt Thẩm Niên thay đổi ngay lập tức, cô nghĩ thầm, đúng thật là trẻ con, rất dễ lừa. Cô kéo Đường Trí đi làm cu li miễn phí cho mình, lúc này Đường Trí mới nhận ra đã bị lừa. "Hai bộ này, bộ nào đẹp hơn?" Đường Trí rất chán việc mua sắm. "Đều đẹp, mua hết, dù sao cũng quẹt thẻ của chú hai." Thẩm Niên nghiêm túc nhìn cậu ta gật đầu: "Vậy để tôi xem bộ khác." "Cái này là đang trêu cậu ta sao?" Tiếp đó, cứ bộ nào mà Đường Trí chọn, chắc chắn Thẩm Niên sẽ không chọn bộ đó. Đường Trí cảm thấy mình bị sỉ nhục, tức giận không nói gì, chỉ đứng bên cạnh. Nhân viên cửa hàng không nhịn được cười: "Bạn trai cô thật đáng yêu." Thẩm Niên cười: "Không phải bạn trai, cháu tôi đó." "À, ra là vậy." Nhân viên cửa hàng thấy xấu hổ: "Không giống nhau sao?" Thẩm Niên kéo Đường Trí sang: Cô không thấy ánh mắt tôi nhìn cậu ta rất yêu mến sao? Đường Trí tức giận nói, chúng ta đi về. Không về, cậu nhìn xem, cậu đi dạo phố với tôi, cậu rất hạnh phúc đó chứ. Có người khen đáng yêu, trước kia có đãi ngộ như vậy sao? Đầu Đường Trí đầy vạch đen, chỉ có thể đi theo Thẩm Niên. Lúc đi ra ngoài còn hùng hổ nói, không phải anh thiếu nợ gì chú hai chứ. Thẩm Niên lại đi mua ruy băng, nhân tiện đi dạo siêu thị. Lát nữa tôi làm thử bánh kem, nhưng không biết thành công hay thất bại, cho nên cậu đến làm chuột bạch đi. Dì Tôn đúng giờ đến nấu cơm, nhìn thấy hai người ở trước ghế, trước mặt là một cái bánh kem bơ tinh xảo. Thẩm Niên rất vui vẻ, nhưng Đường Trí lại muốn nôn. Thành công rồi đó, anh không ăn nữa. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn rất đẹp, Thẩm Niên vừa lòng gật đầu. Chú hai cậu rất hạnh phúc. Người như vậy mà có được một người bạn gái như tôi. Đường Trí cảm thấy cô đang mơ, lúc này chưa được bao lâu mà đã quên bản thân làm thất bại bao nhiêu lần. Dì Tôn đi vào phòng bếp thì thấy một đống hỗn độn, suýt nữa ngất xỉu. Bà ấy hít sâu một hơi, thôi bỏ đi bỏ đi, nhưng vẫn không nhịn được, âm thầm báo cáo với Đường Thừa Tuyên. Hôm nay Đường Trí và Tiểu Thư quậy trong phòng bếp, suýt chút nữa đốt cháy cả phòng bếp. Người già mang thù cũng rất đáng sợ. Thẩm Niên vui vẻ hài lòng chuẩn bị cho Đường Thừa Tuyên một sinh nhật bất ngờ, điện thoại bỗng vang lên. Trời vui không? Là Đường Thừa Tuyên nhắn tin. Thẩm Niên đang bận sửa vài thứ, chuẩn bị nhắn lại thì đã nhận được tin nhắn của anh. Không nhớ anh sao? Cô còn chưa kịp nhắn lại, tin nhắn đã bị thu hồi. Đường Thừa Tuyên dựa vào cửa sổ, nghĩ đến Thẩm Niên nói phiền khi ở cạnh anh nên anh thu hồi tin nhắn lại. Hành động này có phần giống như đang làm nũng. Nhưng mà cho dù thu hồi nhanh thế nào thì Thẩm Niên đã nhìn thấy, cô cố ý nói. Thu hồi cũng vô dụng, em nhìn thấy rồi. Đường Thừa Tuyên có chút hụt hẫng, định nhắn lại thì Thẩm Niên đã gửi một tin nhắn tới. Bạn nãy anh nhắn, anh nhớ bảo bối sao? Thẩm Niên đoán chừng Đường Thừa Tuyên có lẽ đã sụp đổ, con người nghiêm túc như anh vậy, rất khó có thể nói ra hai chữ bảo bối. Cô nghĩ nếu Đường Thừa Tuyên phản bác lại thì cô nói vậy, anh cũng không có chứng cứ. Đường Thừa Tuyên không phủ nhận, qua một lúc lâu anh mới gửi tin nhắn. Thẩm Niên nghĩ thầm, anh sẽ gọi mình là bảo bối sao? Một giọng nói trầm ấm truyền ra từ điện thoại. Nhóc vô lương tâm. Anh chỉ mới đi được một ngày thì cô đã chơi với người khác vui vẻ như vậy, bây giờ một câu nhớ anh cũng không nói. Thẩm Niên nghe đi nghe lại vài lần, sau đó lăn một vòng trên giường, giọng nói của Đường Thừa Tuyên rất dễ nghe. Lại qua một lúc lâu sau, Đường Thừa Tuyên gửi tin nhắn qua. Bảo bối, ngủ sớm một chút. Cô ngồi bật dậy, Đường Thừa Tuyên gọi cô là bảo bối, mặc dù chỉ là tin nhắn. Quả nhiên, chỉ dám nói qua màn hình. Thẩm Niên đi tắm, sau đó mặc áo sơ mi của Đường Thừa Tuyên, nổi ý xấu mà gửi cho anh một bức ảnh chụp tự sướng. Ông xã, ngủ ngon. Vì thế, người nào đó thành công không ngủ được. Thẩm Niên đắp chăn, ngày thường cô ngủ với Đường Thừa Tuyên cũng không có cảm giác gì, nhưng bây giờ anh không có ở đây thì cảm thấy xung quanh đều là mùi của anh. Cô nhìn trần nhà không ngủ được, điện thoại bỗng vang lên. Chắc chắn là có người nào đó đang nhớ cô. Thẩm Niên vui vẻ cầm điện thoại, nhìn thấy hiển thị tên người gọi điện thoại đến thì hơi sửng sốt. Alo, tôi là Thẩm Tuế. Có lẽ Thẩm Niên cũng đoán được mục đích của cô ta. Không cần cảm ơn tôi, ông xã của tôi làm. Thẩm Tuế nghẹn lời, sau một lúc mới nói. Ông xã của cô thật tốt. Người nào đó không có chút khiêm tốn nào. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Ánh sáng của màn hình điện thoại dần tắt đi, Thẩm Niên bỗng cảm thấy yên tâm. Cô biết, cho dù con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn, Đường Thừa Tuyên sẽ đi cùng cô vô điều kiện. Sau khi kết thúc công việc, Đường Thừa Tuyên ngồi chuyến bay sớm nhất quay về. Cái nóng oi bức của mùa hè đã giảm bớt. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen bước vào công ty. Dọc đường đi, tất cả nhân viên đều chào hỏi nhưng lại tự giác cách xa Đường Thừa Tuyên. Anh đi vào thang máy riêng tới văn phòng chủ tịch thì lông mày hơi nhíu lại. Ban đầu văn phòng rộng rãi đơn giản, không biết bị ai đính bóng bay và giải lụa rực rỡ, đồ vật bày biện bay lung tung, cũng không có ai thu dọn. Tiểu Ngô hoảng sợ nhìn ông chủ. Ơ, sao ông chủ lại về trước dự định vậy? Vẻ mặt Đường Thừa Tuyên rất tệ. Ai làm? Ném ra ngoài ngay lập tức. Anh không thích mấy thứ vớ vẩn này. Có mấy người trong văn phòng không đồng ý với đề nghị của Thẩm Niên, bắt đầu vui sướng khi thấy người khác gặp họa, nhanh chóng đi tụ tập lén lút, nói vuốt đuôi. Đã nói chủ tịch sẽ tức giận rồi, mấy người còn không nghe, cái này hay lắm à? Nhưng bây giờ ai chịu trách nhiệm đây? Các người trông cậy vào Thẩm Niên sao? Chỉ sợ bây giờ cô ta đang trốn tránh ở nơi nào đó rồi. Những người khác bị nói thì rất hối hận, không dám nhìn thẳng vào cơn thịnh nộ của ông chủ. Thấy mọi người ở đây chưa có phản ứng gì, không khí ở xung quanh Đường Thừa Tuyên lạnh hơn vài phần, trầm giọng nói. Không nghe thấy sao? Mọi người bị dọa sợ, trán liên tục đổ mồ hôi lạnh. Không phải chúng tôi làm. Một người nhát gan trong đó chỉ ngón tay. Là... Lời nói còn lại bị nhấn chìm bởi tiếng pháo hoa. Vô số những mảnh giấy pháo hoa rực rỡ rơi ở trên người của Đường Thừa Tuyên, có thể nói là ngoạn mục xuất sắc. Ngẩng đầu nhìn dải băng rôn cách đó không xa, chúc Đường Thừa Tuyên sinh nhật vui vẻ. Vốn dĩ không khí nên rất sôi nổi, nhưng mà ánh mắt của Đường Thừa Tuyên rất lạnh lùng. Nhìn vẻ mặt đó của ông chủ, mọi người biết bọn họ gặp rắc rối rồi. Trời ạ, lúc này nhận lỗi còn kịp không? Thẩm Niên đẩy một cái bánh kem ba tầng đi ra, hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Tất cả mọi người đều không nhịn được mà nói ở trong lòng, đừng hát nữa. Bọn họ thật sự sợ dây tiếp theo, Đường Thừa Tuyên sẽ ném cô ra khỏi văn phòng. Nhưng mà không ai phát hiện ra, vẻ mặt của Đường Thừa Tuyên đã dịu đi một chút. Thẩm Niên gỡ chiếc mũ sinh nhật màu vàng ở trên đầu xuống, sau đó đội lên đầu của Đường Thừa Tuyên. Thế giới lại im lặng. Từ trước đến nay, bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ này của Đường Thừa Tuyên. Mặc dù nhìn qua vẫn đẹp trai, nhưng không hề hợp với vẻ mặt lạnh lùng đó. Mọi người vừa muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, nhưng cũng vừa sợ hãi. Hôm nay coi như xong rồi, nếu như ông chủ không tức giận, vậy chắc chắn là mặt trời mọc ở hướng Tây. Bộ Đồng Đồng và mấy chị em gái kia đứng ở một góc cũng không tham dự. Cô ta đang làm gì vậy? Tôi đoán ông chủ nhịn cô ta lâu lắm rồi, hôm nay chỉ sợ đã tới giới hạn thôi. Đúng vậy, tôi không tin sau chuyện ngày hôm nay mà chủ tịch vẫn giữ lại cô ta. Ngay cả mọi người cho rằng đây là đã lúc giới hạn, Thẩm Niên bỗng bôi kem lên mặt Đường Tuyên. Mọi người xung quanh mở to mắt nhìn, bọn họ nhìn thấy Đường Thừa Tuyên giơ tay lên. Đây là muốn vứt người ra ngoài sao? Giây tiếp theo, ngón tay của Đường Thừa Tuyên nhẹ nhàng dừng ở trên trán Thẩm Niên. Dù bây giờ rất bất ngờ, nhưng nên dạy dỗ vẫn phải dạy dỗ. Anh búng nhẹ Thẩm Niên một cái. Không phải đã hẹn tổ chức ở nhà sao? Nhà sao? Ở chung sao? Tin tức này quá lớn rồi, bọn họ ở chung khi nào vậy? Tại sao chủ tịch lại nói chuyện dịu dàng như vậy? Vậy anh vui không? Mọi người vảnh tai nghe câu trả lời của chủ tịch, mắt anh chứa ý cười. Lần sau không được làm như vậy nữa. Thẩm Niên vui vẻ đưa dao cho anh thúc giục. Anh mau cắt bánh đi. Bánh kem bơ màu xanh được trang trí thêm hoa rất đẹp. Đường Thừa Tuyên cầm dao cắt bánh, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay. Anh cắt một phần cho Thẩm Niên, nói với những người khác. Còn lại mọi người tự chia, buổi tối mời mọi người ăn cơm. Thật tốt quá. Mọi người lập tức hoan hô, bầu không khí thoải mái hơn hẳn. Mặt một vài người thích nhằm vào Thẩm Niên xanh mét. Sử Vĩnh Tình thở phào, may mắn không trêu chọc cô. Đường Thừa Tuyên ôm eo Thẩm Niên đi vào văn phòng, cô tựa vào bàn của anh. Lúc anh mới đến nghiêm túc như vậy làm gì, khiến mọi người thấy sợ hãi. Cô đưa bánh kem cho anh. Cầm lấy. Anh không thích đồ ngọt, phần bánh ngọt này là cắt cho Thẩm Niên, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nhận lấy. Còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Niên đã lấy điện thoại ra chụp ảnh anh. Đường Thừa Tuyên đội mũ sinh nhật rất buồn cười, quả thật có thể khiến cô cười cả một năm. Nhóm nhân viên đã bị đổ gục bởi nhan sắc của Đường Thừa Tuyên, không biết ai đã phát vòng bạn bè ảnh chủ tịch đội mũ sinh nhật. Ảnh chụp là người đàn ông cao lớn, vẻ mặt mờ mịt nhìn ống kính, tay còn cầm bánh kem. Dường như anh không hề nghĩ rằng có người chụp lại khoảnh khắc đó. Trời ạ, chủ tịch thật đáng yêu. Lúc anh ấy mới đến, nhìn như muốn ăn thịt người, suýt nữa hù chết tôi. Mấy chị em của bộ Đồng Đồng ban đầu muốn lôi kéo mọi người ghét Thẩm Niên, không ngờ hai bọn họ đã ở chung với nhau, vì vậy âm dương quái khí. Có phải bạn gái hay không còn chưa chắc đâu. Dù sao mọi người đều có thành kiến với mối quan hệ giữa chủ tịch và thư ký. Đương nhiên, Thẩm Niên cũng biết điều này, nhưng cô luôn không để ý tới mấy lời đồn. Đường Thừa Tuyên đánh giá bánh kem rồi lại nhìn văn phòng của mình. Trên trần có rất nhiều bóng bay, nhìn rất lãng mạn, anh cong môi. Đây là bất ngờ dành cho anh sao? Quà đâu? Thẩm Niên bất ngờ vì anh chủ động đòi quà. Để trên giường, buổi tối anh về sẽ biết. Đường Thừa Tuyên đoán là quần áo hoặc nước hoa. Nhưng cũng có khi năm nay Thẩm Niên thú vị hơn, cho anh một bất ngờ nữa. Cảm giác mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất, anh cầm bánh kem lên. Từ trước đến giờ anh nghĩ mình không quan tâm đến những chuyện như thế này, nhưng hôm nay không giống vậy. Trên đảo hoang cằn cỗi, nay bỗng xuất hiện một làn gió mới. Thẩm Niên ra ngoài phô tô văn kiện, Tiểu Ngô không nhịn được hỏi. Em còn tưởng rằng chủ tịch yêu thầm chị. Thẩm Niên không biết xấu hổ. Anh ấy đã yêu thầm tôi nhiều năm rồi. Ơ, em nhớ chị mới hơn 20 mà, chủ tịch là biến thái sao? Đường Thừa Tuyên đang trong văn phòng, không biết bản thân đã bị gắn mác biến thái. Các phòng ban ở Hạ Phong làm việc rất nghiêm túc, nhưng hôm nay không giống vậy. Nhân viên thấy tâm trạng Đường Thừa Tuyên tốt nên cũng hơi lơ là. Thẩm Niên phụ trách việc mời mọi người đi ăn, cô chọn một quán thịt nướng, ăn xong thì đi hát. Ngoại trừ mấy người không giúp Thẩm Niên trang trí văn phòng, những người còn lại đều rất thích, có người cố tình hỏi. Chọn chỗ đơn giản vậy sao? Không phải rất giàu à? Xót tiền cho chủ tịch sao? Thẩm Niên cười lạnh. Quán thịt nướng này không rẻ như cô nghĩ đâu. Tôi và anh ấy đã từng ăn ở đó. Loại người như cô chưa chắc vào được đâu. Nó không ghét bỏ cô còn ghét bỏ nó trước. Cô chê tôi nghèo sao? Không phải cô nói cô rất giàu à? Ngay ý của cô mọi người cũng biết là cô nghèo mà. Thẩm Niên thở dài, thở ơ nâng tay đánh giá bộ móng mới làm, thỏa hiệp nói. Vậy được rồi, cô không thích thì tôi sẽ đổi chỗ khác. Sử Vĩnh Tình tức giận. Quán ăn này rất nổi tiếng, Thượng Nhạc Vi, cô không đi thì thôi, đừng ảnh hưởng đến chúng tôi. Dù sao hôm nay cô cũng không giúp được gì, chỉ đứng một bên châm chọc. Mọi người cũng tỏ vẻ đồng ý. Thượng Nhạc Vi cắn răng, tốt, chiêu lấy lui làm tiến cũng rất tốt. Thẩm Niên cong môi, không hề sợ ánh mắt của cô ta. Đừng gây chuyện rước họa vào thân. Cuối cùng mấy con người đáng ghét đó không đi, Thẩm Niên cảm thấy không khí thoải mái hơn rất nhiều. Bữa ăn rất náo nhiệt nên khi đến KTV, Thẩm Niên đã hơi say. Sử Vĩnh Tình rủ cô hát tình ca, cô chọn bài May Mắn Bé Nhỏ. Nhìn Thẩm Niên rất có khí chất, khiến cho người ta có cảm giác không gì là cô không làm được. Hơn nữa biểu cảm của cô rất tự tin. Nhưng không ngờ bài hát không khó bị cô hát thành thảm họa. Thẩm Niên ngồi cạnh Đường Thừa Tuyên, cầm mic. Hóa ra anh chính là hạnh phúc mà em luôn muốn giữ lại. Thật sự không nghe được tiếp. Không biết chủ tịch có ghét bỏ không. Đường Thừa Tuyên ngồi ở chỗ tối, không nhìn rõ vẻ mặt. Thấy Thẩm Niên vẫn muốn hát tiếp, bọn họ vội cướp lấy mic trong tay cô. Thẩm Niên say nên làm nũng với Đường Thừa Tuyên. Em vẫn muốn hát. Về nhà rồi hát tiếp. Sao lại ham chơi như vậy chứ? Anh cũng hát cùng nhé. Anh hát không hay. Thẩm Niên lắc đầu. Em không tin, anh nói rất dễ nghe mà, anh lừa em. Đường Thừa Tuyên cầm túi của Thẩm Niên, nói vài câu với hứa ý, sau đó kéo Thẩm Niên lên xe. Cuối cùng cũng về đến nhà. Đường Thừa Tuyên ôm cô vào, hoàn toàn quên mất chuyện quả cáp, cho nên không chú ý trên giường. Thẩm Niên hơi tỉnh, bỗng nhìn Đường Thừa Tuyên. Em quên tặng quà cho anh. Ngày mai tặng cũng được. Anh đi ra ngoài trước đi. Giọng nhẹ nhàng hơn ngày thường rất nhiều. Lúc nào em bảo anh vào thì anh mới được vào. Đường Thừa Tuyên không lay chuyển được cô, chờ bên ngoài một hồi lâu. Thẩm Niên từ từ lấy bánh kem mình đã làm ra, còn có hoa hồng rượu vang. Cô thay quần áo rất lâu, nhưng vẫn chưa hài lòng. Đường Thừa Tuyên không kêu than một câu, thậm chí không phát ra tiếng. Thẩm Niên rải cánh hoa hồng lên giường, sau đó mới gọi anh. Anh lắc đầu, đi vào thì thấy hoa hồng, nghĩ thầm quả nhiên là vậy. Nhưng khi đến gần, lại thấy một cô gái mềm mại nằm trên giường. Cô trói mình bằng ruy băng màu đỏ, hoa hồng còn được rải xung quanh xương quai xanh. Thẩm Niên vì say rượu nên mặt đỏ ửng. Anh à, đến bóc quà đi. Đường Thừa Tuyên nới lỏng cà vạt, cảm thấy mình cần phải dạy dỗ Thẩm Niên. Chưa đến gần mà cô bỗng hét lên. Chờ một lát. Sao vậy? Cô khó xử nhìn Đường Thừa Tuyên. Quên tắt đèn rồi. Anh nhìn cái bàn bên cạnh, quả nhiên thấy hoa hồng và vài ngọn nến lãng mạn. Anh cười, đây là chuẩn bị cho anh thổi nến rồi ước nguyện sao? Sao nhiều ý đồ xấu vậy? Anh không hiểu sao. Tiếng Thẩm Niên rất nhỏ, nhưng biểu cảm lại rất đắc ý. Người trẻ tuổi bọn em đều có ý đồ như vậy đó. Đường Thừa Tuyên cởi cúc áo. Phải không? Anh cởi ruy băng đang quấn ở tay cô, sau đó thắt lại hình cái nơ. Như vậy mới giống quà. Này, bỏ em ra. Thẩm Niên giãy giụa. Ai cho anh trói em lại? Bởi vì bị đụng chạm đến tuổi tác, người đàn ông già ung dung nói. Không vội, lát nữa sẽ tháo ra. Tới đây là kết thúc tập 6 của bộ truyện Ép Cưới Ông Chú Tổng Giám Đốc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục đón nghe tập 7 trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.